Lời nói của Nhớn như có một sức mạnh gì, Sẹo ngoan ngoãn nghe theo. Thế là đôi bạn hì hục đào cái mạ. Đất mới đắp nên đào rất dễ. Chỉ đầy 15 phút, lưỡi cuốc của Sẹo chạm vào một vật rắn và rỗng, tiếng kêu bục bục. Nhớn khẽ reo. Tới ván thiên rồi. Lanh lẹ, hắn nhảy xuống mặt cỗ ván sơn son, vun đất tìm những con cá. Không nén được nỗi băn khoăn, Sẹo lại hỏi. Nhưng mày định làm gì kia chứ? Im. Sẹo lại im lặng, nhưng hắn đã hiểu mơ hồ thấy một chuyện gì ghê gớm lắm. Sẹo nín thở nhìn Nhớn đang lấy cái đục nậy những con cá gỗ. Chỉ loáng cái, bốn con cá đều rời ra. Tức thì Nhớn đu hai chân lên hai thành huyệt, khom mình, giơ hai tay cố sức lay cái ván thiên. Mặt ván từ từ chuyển động, lật ngửa lên. Đồng thời một thứ hơi nặng nề, nồng nặc, thối tha, đưa phào lên, khiến cho Nhớn suýt nữa ngã bổ nhào vào cái xác chết. Nhưng hắn định thần được ngay. Hắn rút túi, lấy một cái đèn pin bật lên. Ánh điện chiếu vào cái xác chết bọc áo hải hội kín mít. Biến mạnh hai hàm răng, hắn đưa tay xé rách toạc mảnh vải, in những con dấu son nhà Phật. Một khuôn mặt người trắng nhợt, trương phình, phơi ra ánh điện. Đôi mắt dương to, chằm chằm nhìn thẳng lên. Hàm răng nhe ra, đen ngòm như một cái hang sâu. Sẹo dùng mình kéo tay bạn. Quái gở, mày định làm gì thế? Tao can mày đấy. Không trả lời, Nhớn ngậm cái pin vào mồm, xòe hai tay xuống quan tài, một tay bóp mạnh vào hai má cái tay ma. Thịt đã mụn như bột, cái xương hàm dưới cũng rơi theo. Bàn tay kia, hắn vội đưa vào mồm xác chết bới tìm. Chợt hắn reo lên, tiếng reo bộc lộ cả một nỗi sung sướng, như khi được bạc vậy. À, đây rồi. Một, hai, đủ cả. Thằng cha ấy thế mà nói đúng. Hắn đeo vội hai cái nhẫn vàng long lanh vào hai ngón tay và sửa soạn để đậy cái ván thiên lại. Cùng lúc ấy, Sẹo níu lấy áo Nhớn, lưỡi líu cả lại. Có người, mày ơi có người. Quả nhiên, cách đó chừng dăm chục bước, một vật trăng trắng lừ lừ đi lại. Nhớn đã đậy cái ván thiên. Hắn đứng lên trên, tay nhăm nhăm cầm cái cuốc. Sẹo cũng đã nhảy xuống, vồ lấy cái sẻng, nín thở đứng chờ cái vật trắng tiến lại dần. Lòng đôi bạn cũng hồi hộp lo lắng. Chợt cái vật trắng chồm lên, chạy vụt lại. Nhớn cả cười nói bông. Xà lù chú chó, làm anh em mình sợ hết cả hôn. Đôi bạn cùng nhảy lên huyệt, cuốc đất lấp lại, rồi cũng lại đặt cái nấm cỏ lên như cũ. Nhớn có mang theo 100 vàng hồ, hắn tháo ra, rắc tung lên mạ, khiến người vô tình không tài nào biết được đã có người đào trộm. Đoạn Nhớn liệng sẻng cuốc xuống cái hố gần đó, rồi mới kéo Sẹo thất thểu đi về. Từng lúc, Sẹo gọi giật bạn. Nhớn! Gì? Mày làm tao ghê quá! Nhớn bấm đèn pin chiếu vào hai ngón tay đeo cái nhẫn vàng chạm lưỡng long trầu nguyệt lóng lánh, dằn từng tiếng nói. Tao có muốn thế đâu, nhưng hai cái nhẫn này có thể làm cho tao và cái khuyên được sung sướng, thì tội gì mà bỏ phí hoài trong mồm một cái thây ma. Rồi hắn cười gằn, tiếng cười giòn sắc nghe mà rùng mình. Đôi bạn lại lặng lẽ đi, xương mỗi lúc một xa xuống nhiều hơn. Trong dặn tre, mấy con gà đã cúc cu cu, gáy sáng. Mưa tầm tã suốt ngày như chút nước. Phố Hàng Mã, Bạch Mai, ngập đầy nước. Từ bên này hè nhà hàng phố sang bên kia hè, nước mênh mông như một con sông rộng. Hai con đường sắt, xe điện cũng bị ngập, in hai vết hằn đen dưới mặt nước đục ngầu. Mấy ngọn cỏ xanh, điểm lơ thơ những ngọn mạ trong một thửa ruộng sâu. Từng lúc, một cái ô tô ào ào đi qua, bánh ngập quá nửa, nước bị cuốn tung té, gây nên những lớp sóng nhấp nhô, tựa hồ một cái tàu thủy cuốn cuồng máy mở hết tốc lực để chạy. Nhà bác Vuông cũng bị ngập, nước mấp mé chân giường, một vài cánh sen Nhật Bản cánh bèo tấm, bèo cái từ ngoài bờ hồ lách qua cái cống đục ngầu những nước vẩn đen từ bao giờ, trôi lềnh bềnh trên mặt sân, bám cả vào chân vách đất ẩm ướt. Ở một vài góc cột bươm, mấy con cóc xù xì nhăn nheo, rúm gió và bẩn đen ngồi co ro yên lặng. Nếu thỉnh thoảng chúng không đập chân vươn cổ, thè lưỡi ra đớp những con sâu đất không có tên gọi là gì, nhảy lao sao, loạn xạ như những hạt vừng lách tách nổ trong chảo, thì người ta đã lầm tưởng rằng chúng là những củ nâu vứt bỏ lăn lóc. Những con giun không có chỗ trú trong đất đã nhoai cả lên, mình trương to, ngay đuỗn, trông dài như chiếc đũa mun. Những con gián bị vỡ tổ, cất cánh bay tung, rúc vào mọi đống áo quần. Còn muỗi thì có thể giơ tay vốc được. Suốt ngày đêm, chúng bay và kêu vo vo, làm cho người dễ tính thế nào cũng phải khó chịu. Thêm vào đó, mùi rêu mốc, mùi quần áo ẩm ướt hôi rình rình, mùi nước tù hãm thối tha xông lên rất khó chịu. Bạc Vuông đã bắc những viên gạch để đi lại cho đỡ bẩn. Thế mà ai nấy đều bị nước ăn đứt cả kẽ chân, nhất là cái còi, vì luôn sũng chân dưới nước bẩn, nên bị nước ăn nhiều nhất, rứt nẻ cả ra. Nó ngồi co ro trên góc phản, vừa vạch những kẽ chân rớm máu, vừa khóc ti tỉ. Bên cạnh nó, cái tũn đang nằm vật ra ngủ. Đứa trẻ đã được 2 năm, gầy nhom, xanh lướt như tàu lá. Giấc ngủ của nó không được yên, luôn luôn nó giật mình vì mũi đốt cũng có, nhưng thứ nhất là vì bộ dây thần kinh đã suy nhược. Mỗi lần giật mình, đứa trẻ lại khóc thét lên một tiếng to, kêu ư ử một lát, đoạn lại thiêm thiếp ngủ. Đang ngồi bó gối lặng nhìn những giọt chanh rơi bóc ba bóc bách xuống mặt nước sâu, gây nên những bong bóng nước mỏng mảnh và trong như thủy tinh, Bạc Vuông quay lại. Thấy cái tũn mặt nhăn nhúm, miệng kêu ú ớ, bác cau mày cau mặt. Khuyên trốn nhà đi theo Nhớn đã được ngót 1 tháng. Bác Vuông buồn bã tức giận lắm. Ngày nào cũng thế, mỗi buổi sáng sau khi làm hàng xong, người vợ bé đã cắp thúng đi chợ rồi. Tức thời, bác cũng xua luôn cái còi, bế cái tũn đi chơi lang thang. Muốn đi đâu thì đi, để cho bác được yên thân ngồi một mình. Thật thế, ít lâu nay, hình như bác nghi hoặc, ghê sợ tất cả mọi người. Cả 2 đứa trẻ thơ, 2 đứa con bác, bác cũng thấy thế nào ấy. Mọi người đi khỏi rồi, bác ngả lưng xuống giường. Và tuy thời tiết không lạnh tí nào, bác cũng kéo chiếu chùm kín cả người. Ai cũng tưởng bác ngủ. Thật ra, bác đắp chiếu để muốn tìm một cái bóng tối dày đặc và riêng biệt. Ở trong đó, bác tha hồ mà nghĩ ngợi, mà ôn lại những biến cố của gia đình mình, mà nhấm gặm những nỗi cực nhục đau đớn. Ở trong đó, bác tha hồ mà nuốt những nỗi hậm hực, những tiếng thở dài. Tha hồ mà uống những giọt lệ âm thầm ứa ra 2 khóe mắt sâu hoắm, quầng đen. Cũng có lúc mệt nhọc quá, bác thiêm thiếp ngủ quên đi mất. Giấc ngủ của bác đầy những mộng mị hãi hùng. Bác trông thấy viên phó lý vác tay thước, xăm xăm đi vào nhà bác, miệng quát. Ai cho mày mang người chết về làng, hở thằng chó chết kia? Nói xong, viên phó lý phang ngay tay thước vào đầu bác, máu chảy linh láng. Tức giận, bác vồ ngay lấy con dao, đâm phập vào ngực viên phó lý. Người này thét lên một tiếng, ngã gục xuống và dãy giụa chết trong vũng máu đào. Bác trông thấy một người bận áo ta, ống quần cặp 2 miếng sắt, đạp xe đạp lờn vờn ở cổng ô. Thấy người vợ lẽ bác đội thúng hàng đầy, người đàn ông đó sấn sổ chạy lại, xoắn lấy tóc vợ bác mà kéo đi. Vợ bác hết sức kéo lại, 2 bên cố sức giằng co nhau. Chợt cả một tảng tóc bị kéo tuột ra. Vợ bác ngã vật xuống đất, đầu tuột hẳn một tảng ra, trông thấy mỡ trắng hiếu. Bác trông thấy bác Vuông gái tóc xõa ra quét đất, khóc nức nở bước vào trong nhà. Theo sau, có một người đàn ông to lớn, đen lùi lũi. Hắn cúi gập người lại mới bước được vào trong nhà. Tới sân, hắn quát to. Con mụ này chồng mày đâu? Chỉ mau để tao bắt nốt lôi đi. Bác gái chỉ nức nở khóc không nói. Tức giận, hắn cầm cổ, nhấc bổng bác gái lên cao, rồi cầm chân dốc ngược hẳn xuống. Bác trông thấy thằng Pháo, người gầy đét như một bộ xương, từ đâu chạy đến vén màn bác, Hai con mắt nó trợn tròn trắng dã, hàm răng nhe ra trắng nhợn. Nó giơ hai bàn tay khẳng khiu lên trước mặt bác, miệng quát ầm ĩ. Mày giả ngay vợ tao đây, có giả không thì bảo. Bác Toan vùng dậy, nhưng tay nó đã vòng ra phía trước mặt, bóp chặt lấy cổ bác. Tức thở, bác thè cả lưỡi ra và cố hết sức, mãi mới kêu lên được một tiếng. Bác tỉnh dậy, vội tung chăn ra. Bác ngơ ngác, bâng khuâng, nhìn ánh chiều vàng nhợt trên ngọn cây xanh trong cái bể nho nhỏ của bác đặt ngoài sân. Con chó mực của bác Thịt Châu đưa dài hai chân trước ra, cúi đầu xuống, vươn mình, rồi từ từ đi đến trái non bộ của bác. Nó chống hai chân trước vào thành bể, gục mõm vào, thè lưỡi ra uống nước chồm chộp. Nhìn đến áo, thì áo ướt đẫm mồ hôi. Nhìn đến mọi vật xung quanh nhà, thì vật nào vẫn ở chỗ ấy cả. Lúc ấy, bác mới nhận thấy mình đã tỉnh hẳn, nhưng bác cũng chả buồn đuổi con chó. Bác lấy chai rượu, rót ra cái chén tống, rồi ngồi uống nhấm nhót bằng mấy viên lạc giang chữ sẵn trong một cái lọ thủy tinh con. Hôm nay cũng thế, bác vừa mới giật mình tỉnh dậy, thoát ra khỏi một giấc mơ đầy chết chóc, máu me ghê gớm, chả kém gì những giấc mơ kia. Bác hãy còn bàng hoàng sợ hãi. Khổ một nỗi là những mùi hôi hám ẩm mốc thối tha của làn nước tù nổi váng, của những căn nhà quá thấp, quá hẹp, làm cho bác càng buồn tức, bực dọc. Chán nhăn, con mắt nảy lửa, bác lừ lừ nhìn cái còi, rồi quát tháo. Còi! Tiếng quát của bác làm cho đứa con nhỏ giật mình khóc thét lên một hồi. Còi! Cái còi sợ hãi nhỏ nhẹ thưa. Dạ. Đoạn nó giơ tay vỗ vào mông em. Hạ hời hơi, hạ hời hơi. Tiền sư bố mày, mặc mẹ nó đấy, tao bảo mày đã kia mà, coi. Dạ. Tao đã cấm mày không được ngồi trong nhà khi tao ngủ kia mà, ai cho phép mày ngồi chồm chỗm đó hả? Bác đứng dậy, hầm hầm đi lại phía cái còi. Còi nước mắt rưng rưng xòe cả hai bàn tay run lẩy bẩy ra phía trước mặt, miệng van lạy. Ôi giời ơi, con lạy bố, bố tha tội cho con. Tại giời mưa to quá mà cái tủ nó buồn ngủ quá. Ôi giời ơi. Bàn tay bác đã vả vào má cái còi. Im ngay, ông bảo im, nghe tiếng chưa? Mồm vẫn méo sạch và chân tay vẫn run bần bật, nhưng cái còi đã im khóc. Muốn sống muốn tốt thì bế ngay nó đi chơi. Chưa dứt lời bác, cái còi đã bế xốc ngay đứa nhỏ chạy te tái ra sân, khua nước động ào ào. Đứa trẻ vẫn khóc thét lên, còn cái còi vừa vì sân trơn, vừa vì sợ hãi quá, hấp tấp thế nào ngã vật cả người lẫn em xuống sân, nước bắn lên tung tóe. Bác Vuông rít lên. Bố phục sinh mày, bế có một đứa bé cũng không nên thân. Còi đã lóc ngóp bò dậy, nó vội vàng bế em chạy tuột ra đường, trốn sang nhà hàng xóm. Còn lại một mình, bác bê ngay be rượu ra, uống luôn ba chén tống. Men rượu làm nóng san cơ thể và kéo rậm rượt những mạch máu ở thái dương. Óc bác nghĩ ngợi hoang mang, nhảy từ ý này đến ý khác, từ việc này đến việc khác. Bác cảm thấy mơ hồ như có một cái gì đè chĩu lên người bác, khiến bác ngạt thở, chân tay rời rạc, tâm hồn tan tác, khiến gia đình bác đổ vỡ. Bác Vuông uống luôn ba chén to nữa, mắt bác đỏ ngầu và hoa lên, mặt bác càng đỏ gay và nóng bừng bừng, máu trong huyết quản càng chạy mau, chạy gấp. Chân tay khua động múa may như muốn tìm kiếm cái gì để đập vỡ. Chợt bác trông thấy cái ảnh chè Lưu Quan Trương. Bác đứng dậy, hạ xuống, ngắm nghía. Bác cười gằn, bác trừng trừng nhìn, dữ tợn. Miệng bác mím lại, dằn từng tiếng. Thế này mà trước kia mình sợ sệt khấn khứa lạy lục. Láo, láo cả. Chúng mày nếu có linh thiêng thì đã chả làm tao khổ thế này. Này, thánh này, ha ha. Bác đã vùng mạnh tay ném cái khung ra giữa sân. Khung ảnh đập vào cái cối đá. Miếng kính vỡ tan tành, ba cái ảnh chè nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cái úp cái ngửa, vô trật tự. Bác cười hả hả. Thế là đi đời, À, còn cái bàn thờ nhãi con kia, để làm gì nữa? Bác đi lại phía bàn thờ thổ địa, giang tay hắt cái mũ giấy dán trang kim và đầu rồng xuống mặt nước. À lê, thôi đi về nốt với Thủy Vương. Đoạn bác cười the thé, rót rượu nữa ra uống. Uống xong bác lại ngồi tần mẩn đếm những bong bóng nước nổi lên, rồi vỡ đi dưới giọt chanh. Một con cá nhỏ từ ngoài hồ lạc vào, lừ lừ bơi, đứng lại đớp cái ảnh chè. Bác sực nhớ tới cái thú chơi xưa của bác. Những ngày mưa to, nước ngập tràn vào trong nhà như thế này, bác có cái thú chém cá. Bác vớ ngay con dao mát, xăm xăm ra sân, mặc dầu trời vẫn mưa nặng hạt. Bên cạnh vách nhà bác có một cái cống, do cái cống đó nước ngoài đường chảy vào ao bô. Nhưng ngược lại, những ngày mưa to quá, ao đầy tràn và bí tắc thì nước lại chảy ra đường. Vì thế cá nhớn cá bé cũng theo dòng nước bơi ra. Bác Vuông ngồi bên cạnh cống, tay nhăm nhăm cầm con dao. Quả nhiên một con cá chép ngoe nguẩy bơi ra. Bác ngắm kỹ rồi chém mạnh xuống. Con cá bị đứt làm đôi, đầu văng lên, cái đuôi theo đà nước trôi buột hẳn đi mất. Chính bác Vuông cũng ngã lăn queo xuống cống vì bác đã dùng sức quá mạnh đến mất thăng bằng. Bác lúng túng đứng dậy nhặt dao và nhặt lấy đầu con cá. Bác đi vào, đặt cái đầu con cá trên mặt bàn. Nhìn thấy mồm con cá, dù chỉ còn cái đầu không thôi, há ra ngáp ngáp trong khi máu ở phía bị chém cứ chảy ra. Bác Vuông say mê, sung sướng. Bác rót một chén rượu để tự thưởng cho mình. Rồi một chén nữa. Một chén nữa. Bác tì tì ngồi uống cho tới khi chân không mang nổi thân. Bác ngã vật ra, ngủ thiếp đi như một cái thây ma. Căn phòng lúc ấy chỉ có thấy tiếng bác ngáy giống lên và tiếng đàn mũi vo vo kêu, thì nhau kéo đến bâu vào, đốt hai bàn chân thò ra ngoài chiếu, nổi gân chẳng chịt và lấm tấm rỗ tổ ong. Bác Vuông càng ngày càng xanh và gầy. Trước đây một năm, mỗi buổi sáng bác có thể giã luôn một lúc hàng năm 10 cối giò mà người vẫn như thường. Nhưng bây giờ thì chưa giã nhuyễn một cối mà bác đã phải ngừng lại, vừa quạt, vừa thở hổn hển, mồ hôi ra như tắm. Sự suy nhược về thể xác ấy cũng chưa thấm vào đâu với sự suy nhược về tinh thần cả. Luôn luôn bác lo lắng sợ sệt bất cứ một thứ gì. Một tiếng động nhỏ cũng làm cho bác giật mình. Một lời nói to cũng làm cho bác thấp thỏm. Chống ngực đánh thình thình. Rồi nhân đó tự nhiên bác đùng đùng nổi giận, chửi bới những kẻ thân sơ, đập phá bất cứ một thứ gì. Có lúc bác lại ngồi ngây ra như một khúc gỗ, ai hỏi cũng chả nói, ai gọi cũng chả thưa. Bác bần thần như một người mất trí. Bác đang ngồi co chân lên phản, hai tay vắt trên đầu gối, thì người vợ lẽ cắp giá đi ra, nói: Nhà ơi nhà. Hình như không nghe tiếng, bác không trả lời, mặt vẫn quay vào nhìn vách. Người vợ lẽ phải giơ tay đập vào vai, gọi giật giọng. Kìa nhà, làm sao thế này hở rời? Lúc ấy bác mới quay ra, dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mặt vợ, không nói. Nhà, sao thế? Giọng nói của Ngọ đã gần như pha nước mắt. Chợt bác Vuông cau mày gắt gỏng. Cái gì? Nhà hết gạo rồi. Cút. Hết. Hết thì bán mà cha mày ra mà mua. Đã biết tính chồng, Ngọ cắn răng quay ngoắt trở ra. Nhưng bác Vuông gọi giật lại. Hai, tao bảo cái đã. Ngọ đứng lại, hai tay chống cái xá lên bụng. Bụng Ngọ đã to, đã có mang chừng 6-7 tháng. Bác hồi tưởng đến ngày năm ngoái, hồi còn mồ ma bác cả. Hai vợ chồng hàng ngày lo làm sao cưới được người vợ lẽ, mong lấy một chút con trai. Này đã có vợ lẽ, và người vợ lẽ đó đã có mang rồi. Bác mới nhận thấy một điều ước vọng ấy thật vô nghĩa. Có con để làm gì? Đấy, con gái nhớn thì đã bỏ cả bố cả gia đình mà đi theo trai. Rồi biết đâu cái còi, cái tũn chả theo gương xấu xa ô nhục của cái khuyên. Còn mong con trai để làm gì? Để cho nó lại phải sống một cuộc đời cực nhục nghèo khổ như mình nữa. Nghĩ thế, bác mặc vợ đứng đấy, bước xuống đất đi ra, xách cái đèn chai, đặt lên tầm mắt, miệng lẩm bẩm. Đây là di vật của một người khốn nạn, truyền lại cho một người khốn nạn. Ta không nên truyền lại cho một kẻ khốn nạn thứ ba nữa. Nói xong, bác lạnh lùng ném mạnh cái đèn vào mặt cối đá, bầu dầu bắn ra phung bốn phía. Cái thùng phòng vỡ tung tóe muôn mảnh, gây nên một tiếng giòn sắc rùng rợn. Bác Vuông ngồi thụp xuống, hai tay chống lên đùi, mắt vẫn dương to, nhìn thẳng vào những mảnh vỡ. Sợ hãi, Ngọ ứa nước mắt, hỏi chồng. Mình, sao thế hả mình? Rồi Ngọ khóc tức nở khi nhận thấy chồng vẫn ngồi đờ ra như một pho tượng. Vợ chồng bác Thịt Châu đã tất tả chạy sang. Còi cũng đã bế tún chạy vào. Mọi người cùng lo lắng hỏi. Bác Vuông, bác làm sao thế? Bố ơi bố! Bố ơi! Còi đặt em xuống đất, ôm lấy chân bố mà khóc váng lên. Vợ chồng bác Thịt Châu hết nhìn bạn lại nhìn nhau, ái ngại lắc đầu. Bác Vuông vẫn ngồi ngay đườn như cũ, hai bàn tay để trên đùi thỉnh thoảng lại bị giật, co rúm lại. Mãi sau, bác mới ngừng đầu lên, dương to mắt nhìn lần lượt, từ người này đến người khác. Chợt bác mím môi, đứng phắt dậy, xô ngã cái còi băng qua một phía, rồi tiến lên, nhìn thẳng vào tận mặt bác Thịt Châu. Bác giơ tay dí vào trán bạn mà hét to. Đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn! Mày là một đứa sát nhân! Mày giết vợ ông! Mày phá nát gia đình ông! Mày làm ông khổ sở một đời! Đồ khốn nạn! Mỗi tiếng khốn nạn, bác lại tiến thêm một bước, trong khi bác Thịt Châu cứ cố lùi. Cuối cùng bác phải ù té chạy vì bác nhận thấy bác Vuông càng trở nên dữ tợn. Mắt càng đỏ, môi càng mím chặt, da càng tái ngắt. Bác Thịt Châu chạy vòng quanh cái bể nước. Bác Vuông hùng hổ đuổi theo. Chừng 5 phút, chân bác Vuông loạng choạng, không giữ nổi người. Bác ngã bổ nhào vào trái non bộ. Cái bể xi măng đổ sập xuống, vỡ ra làm ba mảnh, nước bắn tung tóe. Một bàn tay bác chống phải viên gạch vụn sắc, máu chảy rơm rớm. Bác giơ bàn tay bị thương lên tận mắt, nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi bất giác cười sặc sụa, cười chảy cả nước mũi nước mắt. Bác Thịt Châu nhìn bạn rồi bàn với hai người đàn bà. Có lẽ bác ấy hóa điên mất. Bác Vuông chồm ngay lên, miệng gầm to. Điên! Ai bảo mày là tao điên? Hỏi thằng khốn nạn! Rồi bác chạy lại định túm lấy bác Thịt Châu, nhưng chưa được ba bước, bác ngã quỵ xuống, đầu vấp vào gạch, ngất hẳn đi. Bác Thịt Châu và Ngọ vội vàng xúm lại, vực bác lên giường. Một lúc sau bác mới hồi tỉnh, miệng nói làm nhảm như một người nằm mê. Ngọ và bác Thịt Châu đã te tái đi mua hương hoa vàng mũ bày ra sân lễ tạ. Bọn đàn bà tin rằng Đức Thổ Công ngài hành tội bác Vuông đã cả gan phá ban thờ ngài, vậy phải sửa lễ tạ ngài thì ngài mới rộng lượng tha thứ cho. Nhưng bệnh trạng bác Vuông không nhờ thế mà khỏi, trái lại cứ mỗi ngày một tăng thêm lên. Những lúc tỉnh táo, bác vẫn làm hàng, thu dọn nhà cửa, nói những chuyện rất khôn và tính toán việc cửa việc nhà đâu ra đấy. Nhưng những lúc cơn điên nổi lên, bác lại phá phách, chửi bới ầm ầm. Trước còn thỉnh thoảng mới nổi cơn. Dần dần mỗi ngày một trận, có hôm hai trận. 5 tháng sau, bác hoàn toàn điên hẳn. Áo quần hễ mặc vào người là bác lại xé toang ra làm muôn mảnh, tả tơi như những tàu lá chuối rách. Bác chạy tung tăng ra ngoài phố, đâm cả vào người qua lại, húc cả vào xe đạp, xe tay. Trẻ con chạy xúm theo sau, reo hò inh ỏi. Thằng điên! Thằng điên! Bác quay lại, nhìn chằm chằm vào đàn trẻ, chân đứng khá chân trèo, tay đấm vào ngực thình thịch, giọng nói gắt gỏng. Điên! Tao mà điên! Rồi nếu có một người nào đi qua đấy, bác thuận tay chỉ vào mặt người ấy mà nói tiếp. Đây, thằng điên đây kia, chúng mày ạ. Rồi bác cười khà khà, thất thểu đi như người say rượu, tay và chân vung pha vung vẩy. Đàn trẻ chạy xúm theo sau, reo hò ầm cả phố. Bác lấy sẻng ra hót những rác bẩn suốt dọc hè phố, hì hục xúc vào cái giá, rồi lại hì hục đội ra đổ ở bờ ao. Trong khi hí hoáy làm việc, có ai tò mò đứng lại xem. Bác vội vã cất tiếng chào, làm như người ấy là chỗ quen thuộc từ lâu rồi. Ông hay bà, hay cụ. Đi chơi đâu đấy? Độ này có phát tài không? Hay là ra đây đào cống với tớ cho vui? Đào sẵn chán, bác ra một gốc cây bàng. Bác đưa bắp ngô luộc lên mồm vừa gặm, vừa cất tiếng hát, sung sướng như một người sống đầy đủ. Châu kia kén cỏ bờ ao, anh kia ớ a, không vợ, đời nào có con. Người ta tình bằng con trước con sau, thân anh không vợ, ới a ơ, như cau không buồn. Chợt lúc ấy, pháo vừa đi qua, bác Vuông đứng dậy níu lấy áo nó khóc hu hu. Con ơi, con có giận bố không? Thôi, để cái còi nó lớn, rồi bố đền cho. Những người đứng xung quanh cùng cất tiếng cười. Pháo đã giận sẵn, càng giận hơn. Nó vùng chạy về nhà thuật chuyện với bố. Bác Mỗ chép miệng, nói như để khuyên con. Con người ta cốt nhất chữ tín làm đầu. Thằng Hai Vuông, nó ăn ở hai lòng, nó lật lọng với bố con mình, nên rời mới hại nó, đầy đọa nó đấy. Tới lúc chiều tà, bác Vuông vẩn vơ ra đứng giữa đường, chợt có tiếng trống và tiếng thanh la nổi ầm ĩ, rồi mấy cái xe tay vùn vụt chạy tới. Đó là những xe đi quảng cáo của một dạp chèo dưới ngã tư. Xe đầu chở một người tù tay cha vào cùm và một vị tướng ngồi ngất ngường trên muôi. Xe thứ hai là một cỗ quan tài phất bằng giấy điều ngọt đỏ như sơn son. Phía dưới quan tài lại có một mụ đàn bà ngồi xếp bằng trên sàn xe, mặt bôi nhọ gớm ghiếc. Xe thứ ba là xe chở trống và thanh la. Phía hậu xe này có một tấm biển đề tích hát, cũng một kiếp người. Chờ cho cái xe cuối đi vượt qua, bác Vuông cất chân đuổi theo, miệng reo hò. Một kiếp người, a ha, cũng một kiếp người. Nhưng vừa đuổi theo được một quãng, bác quay ngoắt trở lại. Bác vừa trông thấy cô đầu Huệ đi xe qua. Bác đuổi theo xe Huệ, miệng vẫn reo. Cũng một kiếp người, cô Huệ ơi, cũng một kiếp người. Huệ hồi này vẫn gầy và hom hem như cũ. Nàng bảo xe dừng lại, bước xuống, ái ngại hỏi. Cái gì thế bác? Bác Vuông giơ tay chỉ ba hoa, rồi vỗ tay vào ngực, cười the thé vừa nói. Cũng một kiếp người, cũng một kiếp người. Chưa dứt lời, bác Vuông, thì một chiếc ô tô từ đâu đến, rít phanh đỗ. Trên xe mấy người khán hộ, bận đồ trắng, và mấy người cảnh sát nhảy bổ xuống. Đó là xe ô tô của thành phố đến bắt bác Vuông, vì thành phố được tin báo có người điên thường chạy ra phố, làm cản trở sự qua lại của dân chúng. Thấy bọn người kia xăm xăm tiến lại phía mình, bác Vuông trợn to mắt, mím chặt môi. Hai người cảnh sát đã lanh lẹ chạy vào túm lấy bác. Bác Vuông vùng vẫy, dãy giụa, trực đấm đá lung tung. Nhưng một người khán hộ đã nhanh tay chụp cái áo cao su lên đầu bác ta, rồi kéo xuống quá gối. Tay đã bị khóa trong cái áo, không cựa cậy được nữa. Bác cất tiếng chửi om sòm. Vẫn không nói một lời, hai người cảnh sát đã bế bổng bác, đặt lên ô tô. Giữa lúc ấy, ngọ, cái còi, vợ chồng bác Thiệt Châu đã chạy ồ cả ra. Người ta nói cho mọi người biết rằng bác Vuông phải trở lên nhà thương phôi chữa. Rồi xe ô tô chuyển máy, ngọ khóc rít lên, trực bám lấy hậu xe. Nhưng một người cảnh sát đã hầy nàng xuống, rồi ra hiệu cho xe chạy. Một làn bụi tung cao lên, làm mờ hẳn cái xe, biến vào con đường phố. Vợ chồng bác Thịt Châu và Huệ tần ngần nhìn theo, cho tới khi không còn nom thấy gì nữa. Ngọ và cái còi vẫn khóc lăn lộn trên mặt đường. Trông hai người thảm thương quá, nhất là ngọ với cái bụng sắp tới kỳ sinh đẻ. Huệ nhìn bác Thịt Châu, vô tình chép miệng, nhắc lại câu nói của bác Vuông. Cũng một kiếp người. Nói xong, Huệ tự thấy băn khoăn, không hiểu câu nói đó định ám chỉ ai. Bác Vuông, người vợ lẽ của bác, cái còi, hay là chính bản thân nàng đấy?